Dù tu vi của đối phương cao hơn hai người nhưng vừa chạm mặt đã bị giết. 9 năm 7 ngoái đầu nhìn, mắt lóe tia khen ngợi, vù vù vù vù vù. Mười mấy người từ đằng sau lao lên mạnh hơn kẻ mới bị giết, mới đụng độ mấy đợt đã đánh Miêu Nghị, Diêm Tu học máu bay ngược ra ngoài, hai người không thể ngăn cản. Miêu Nghị, Diêm Tu thua bị đánh lui, Chiến Như Ý và Khang Đạo Bình gặp hòa, mới va chạm mấy lần cũng bị đánh bay. Một vệt đỏ xé gió bay tới, 9 năm 7 nhảy ra sau cùng Đoạn Hậu, một cây đại đao lóe ánh sáng xanh đẩy lùi đám người, yểm hộ nhóm Miêu Nghị cực kỳ chật vật chạy trốn.